Bản Long, chương 406, vị diện ngục giam, góc truyện audio.com, chọc phải đại họa rồi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Lê Tư ba người, bọn họ vừa mới khổ cực giết chết ba Mông Đặc thì từ lớp Hoàng Sa dưới Bắc Sa Đại Đê thoát ra rất đông cường giả, trong đó có nhiều người chỉ khí tức thoát ra đã khiến Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á bọn họ phát run. Ngay sau đó, Bối Lỗ Đặc liền hiện thân, một trường, đã bịt kín lại cái động khẩu vừa thả ra vô số cường giả kia. Nhìn Bối Lỗ Đặc háng giọng, Lâm Lôi ba người đều cảm thấy trong lòng một trận bối rối. Tới cùng là làm sao vậy? Nhiều việc liên tiếp phát sinh khiến bọn Lâm Lôi trong lòng phát hoảng. Đợi lát nữa sẽ tìm các ngươi. Bối Lỗ Đặc quay về bọn họ hừ lạnh một tiếng, lập tức Bối Lỗ Đặc trực tiếp hướng phía dưới bay đi, Ngọc Lan Hà toàn bộ nước sông đều tránh ra, cả bọn Lâm Lôi đều phát hiện phía dưới đại đê là một không gian chi môn. Không gian chi môn giờ phút này đã bị một khí thể màu đen hoàn toàn che lại. Phía dưới đại đê có lẽ là một cánh cửa đi thông tới không gian khác. Ba người bọn Lâm Lôi lúc này đều sáng tỏ. Đức Lê Tư linh hồn truyền âm nói. Áo Lợi Duy Á, vừa rồi một kiếm của ngươi hẳn là đã phá hủy một cự hình ma pháp trận. Ngươi xem, chung quanh còn có dấu vết không trọn vẹn của ma pháp trận. Quả thực dưới đại đê là một ma pháp trận phi thường phức tạp. Nguyên nhân chính là vì có cự hình ma pháp trận này mới đưa không gian chi môn hoàn toàn che lại. Ngoài thân Bối Lỗ Đặc tản ra đạo đạo khí lưu màu đen, ma pháp trận phức tạp phía dưới lại một lần nữa chậm rãi hình thành, ma pháp trận này so với tất cả ma pháp trận Lâm Lôi từng thấy còn phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần. Dù là ma pháp trận có cắm Tử Huyết Nguyễn Kiếm ở chỗ sâu trong Vân Vũ Cốc Ma Thú Sơn Mạch đều cũng không phức tạp bằng ma pháp trận này. Ma pháp trận này, Lâm Lôi nhìn cự hình ma pháp trận không trọn vẹn dưới đáy sông, khí tức từ xưa các loại hoa văn huyền ảo phức tạp, bình thường thất cấp bát cấp ma pháp trận, Lâm Lôi còn có thể miễn cưỡng nhìn hiểu được. Nhưng ma pháp trận này, hắn hoàn toàn mù tịt, phức tạp, thâm ảo, gần một tiếng sau, Bối Lỗ Đặc mới hoàn toàn phục hồi lại ma pháp trận. Suy suy tương đương Bối Lỗ Đặc hai tay khua lại, nhất thời đống quáng thạch đã vỡ vụn phảng phất bị ngọn lửa hòa tan, đại lượng quáng thạch lại dung hợp thành một thể, hình thành Bắc Sa Đại Đê. Bắc Sa Đại Đê lơ lửng trước người Bối Lỗ Đặc chậm rãi hạ xuống, đem cự hình ma pháp trận che giấu ở phía dưới. Oanh, Bắc Sa Đại Đê hạ xuống dưới đáy sống, đồng thời đại lượng nước sông vốn bị tách ra lại ụp vào Bắc Sa Đại Đê tiếp tục chảy xuôi. Một kiếm vừa rồi của Áo Lợi Duy Á hẳn là chém xuyên qua Bắc Sa Đại Đê, phá hủy cự hình ma pháp trận kia, mới khiến rất nhiều cường giả của một không gian khác đằng sau không gian chi môn kia trực tiếp vọt đến. Lâm Lôi trong lòng tự nhiên có suy đoán, đồng thời, Lâm Lôi trong lòng cũng bắt đầu than thở. Ma pháp trận này uy lực thực sự là kinh người, ngay cả cường giả đều có thể phong ấn được. Ma pháp trận này một môn huyền bí cũng là bác đại tinh thâm. Thế nhưng Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghiên cứu qua. Cũng không có tinh lực và thời gian để nghiên cứu. Bối Lỗ Đặc nhìn ra xa, nhiều chuyện xảy ra nơi này khiến cho đại lượng người thường đến vây xem ở xa xa. Các ngươi đi theo ta. Bối Lỗ Đặc lãnh đạm liếc nhìn Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Lê Tư ba người một cái rồi trực tiếp hướng phương. Góc truyện audio.com, bắc bay đi, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Lê Tư ba người cũng không dám lên tiếng chỉ đi theo phía sau Bối Lỗ Đặc. Trên đường, Đức Lê Tư thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, người nói, chúng ta vừa rồi trong lúc vô ý tới cùng thả ra bao nhiêu cường giả. Áo Lợi Duy Á cũng không lên tiếng, nói đến công việc này chính là do Áo Lợi Duy Á tạo ra. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng ta nghĩ, Lâm Lôi nhớ lại cảnh tượng đại lượng cường giả lao ra như một đàn ong, thời gian ngắn như vậy mà cường giả lao ra có lẽ vẫn quá ngàn. Lâm Lôi cũng không xác định tới cùng bao nhiêu cường giả tiến vào Ngọc Lan Đại Lục. Đây là phiền toái ta gây ra, ta sẽ gánh chịu. Thanh âm Áo Lợi Duy Á vang lên trong đầu Lâm Lôi, Đức Lê Tư. Hừ, gánh chịu, ngươi làm thế nào gánh chịu? Tiếng hừ lạnh của Bối Lỗ Đặc vang lên, đồng thời thân hình đang cực nhanh phi hành cũng chợt dừng lại. Phía dưới là liên miên núi non, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Lê Tư ba người cũng đều dừng lại cung kính đứng trước mặt Bối Lỗ Đặc. Chỉ là trong lòng ba người đều phi thường khiếp sợ. Vừa rồi Áo Lợi Duy Á giang truyền âm cho Lâm Lôi, Đức Lê Tư nhưng Bối Lỗ Đặc cũng nghe được. Áo Lợi Duy Á, ngươi biết ngươi gây họa lớn thế nào không? Bối Lỗ Đặc hừ lạnh hỏi. Áo Lợi Duy Á cắn răng, cố gắng ngẩng đầu dừng ở trước Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân, hết thảy hậu quả ta sẽ cố gắng gánh chịu. Gánh chịu, chỉ riêng đại trận phong ấn do Chí Cao Thần bố trí, ngươi đã không có cách nào phục hồi, còn nói gánh chịu trách nhiệm. Chí Cao Thần bố trí, Lâm Lôi ba người há mồm trợn mắt, vậy Chí Cao Thần thực sự quá sức tưởng tượng, căn bản là một bộ phận của thiên địa pháp tắc a. Lần này, hình như nháo lớn. Lâm Lôi cũng cảm giác được lần này thực sự là đại họa. Đại trận phong ấn này chỉ riêng phục hồi phải cần thần lực của thượng vị thần. Áo Lợi Duy Á, ngươi có thể phục hồi sao? Bối Lỗ Đặc liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á giờ phút này cũng không dám lên tiếng, hắn cũng biết lần này tình huống rất nghiêm trọng. Lâm Lôi cũng chợt động, rất rõ ràng, Bối Lỗ Đặc hẳn là thượng vị thần. Đáy lòng Lâm Lôi thầm phán đoán, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi vừa nói vừa nhìn Bối Lỗ Đặc, nói đi, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt gật đầu. Bối Lỗ Đặc đại nhân, không biết không gian chi môn kia rốt cục đi thông nơi nào? Lâm Lôi tò mò dò hỏi tại sao lại thoát ra nhiều thần cấp cường giả như vậy, còn có. Mấy năm gần đây sao Ngọc Lan Đại Lục chúng ta lại có nhiều dị vị diện cường giả như vậy? Lâm Lôi bọn họ ba vị thần cấp cường giả, đáy lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc nhìn bọn họ nói, kỳ thực đây cũng không phải đại bí mật, bất luận mấy năm vừa rồi thần cấp cường giả tới, hay là những người vừa rồi đều đến từ ba đạt vị diện ngục giam. Qua ba đạt vị diện ngục giam, Lâm Lôi nghe qua địa phương này đã vài lần, Đế Lâm cũng là đến từ địa phương này. Không biết vị diện ngục giam tới cùng là nơi nào? Tại sao có nhiều cường giả từ trong đó chạy đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện chúng ta như vậy? Lâm Lôi dò hỏi, Áo Lợi Duy Á cùng Đức Lê Tư đều không dám lên tiếng. Đức Lê Tư nhìn thấy Bối Lỗ Đặc thì đã phát run, Áo Lợi Duy Á còn lại là tự biết chính mình gây họa, trong ba người cũng chỉ có Lâm Lôi dám mở miệng hỏi. Vị diện ngục giam, Bối Lỗ Đặc lắc đầu cười, trên thực tế, nó cùng Ngọc Lan Đại Lục vị diện là một. Cốc truyện audio.com, thể, một thể, Lâm Lôi ba người tất cả đều ngạc nhiên, Bối Lỗ Đặc nhìn phương xa, tựa hồ đang lẩm bẩm nói. Trong mang mang vô hạn không gian, có vô số bình thường vị diện, mỗi một vị diện bình thường đều có điểm nối tới ngục giam vị diện. Vật chất vị diện cùng ngục giam vị diện, có thể nói một thể hai diện. Lâm Lôi, Đức Lê Tự, Áo Lợi Duy Á đáy lòng đều khó thể tin. Vốn, bọn họ cho rằng vị diện ngục giam, hẳn là không gian chuyên giam giữ cường giả. Nhưng bây giờ nghe tới, mỗi một vật chất vị diện đều có một ngục giam vị diện, cũng là một thể hai diện. Lâm Lôi, ba người các ngươi có biết Ngọc Lan Đại Lục vị diện tồn tại bao lâu không? Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi ba người. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Lê Tư ba người dụng ánh mắt trao đổi nhưng đều mờ mịt. Ngọc Lan Đại Lục vị diện tới cùng đã tồn tại bao lâu ai biết? Tóm lại, lịch sử có chút mơ hồ ghi lại đều có thể đã hơn 10.000 năm. Ta nói cho các ngươi, chỉ riêng ta đã sống ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện vài trăm ngàn năm. Bối Lỗ Đặc nói về phần Ngọc Lan Đại Lục vị diện tồn tại bao lâu, các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. 1 tỷ năm, Lâm Lôi nói ra một số mà hắn tự nhận đã phi thường lớn. 1 tỷ năm, đích xác rất lâu rồi. 1 tỷ năm, Bối Lỗ Đặc vẫn lắc đầu, ta nói cho các ngươi, Ngọc Lan Đại Lục vật chất vị diện đã trải qua rất nhiều kiếp nạn. Tại thực lâu trước kia, vị diện này từng có 9 phần đều là đất liền. 9 phần là đất liền. Hôm nay, chỉ riêng Nam Hải Hải vực đã vượt qua 9 thành 9. Vì sao đất liền đều biến thành hải dương rồi? Khối đại lục này đã trải qua rất nhiều thì đại. Ta biết từng có thú nhân thì đại, man hoang thì đại. Trải qua một thì đại, mặc dù loài người thực lâu trước kia đã xuất hiện. Nhưng cùng lắm là 1 tỷ năm trước đây, Ngọc Lan Đại Lục vị diện mới chính thức do loài người làm chủ. Lâm Lôi ba người lẳng lặng nghe, không dám nói tiếp nữa. Ta nói cho các ngươi, vật chất vị diện này do thiên địa hình thành, cũng không phải chủ thần hay chí cao thần sáng tạo. Thiên địa hình thành vật chất vị diện tồn tại 5 tháng, so với thất đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện đều lâu hơn. Bối Lỗ Đặc nghiêm túc nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Lâm Lôi trong lòng âm thầm gật đầu. Thiên địa hình thành tự nhiên từ rất sớm, chuẩn xác thời gian ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết Ngọc Lan Đại Lục ít nhất đã tồn tại 1 tỷ tỷ năm. Bối Lỗ Đặc nói đến đây vẫn không nhịn được có chút kích động. Lâm Lôi ba người hoàn toàn trợn tròn mắt. 1 tỷ tỷ năm, nói đến đơn giản chỉ là mấy con số nhưng trên thực tế quả là quá khoa trương. Chuẩn xác mà nói, cho dù Ngọc Lan Đại Lục 1.000 năm xuất hiện một thần cấp cường giả, thực tế tình huống đương nhiên không ngừng. Cho dù như thế, 1 tỷ tỷ năm, tổng số thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục cũng vượt qua 1 vạn ức. Đó mới chỉ là Ngọc Lan Đại Lục vị diện, 1 tỷ tỷ năm chỉ là ta biết được mà thôi, về phần chuẩn xác tồn tại 5 tháng, sợ rằng phải đi hỏi chí cao thần mới có thể chuẩn xác trả lời. Bối Lỗ Đặc hiểu, dù chính là chủ thần cũng là do chậm rãi tu luyện thành. Chỉ có tứ đại chí cao thần là tứ đại quy tắc biến ảo. Thiên địa hình thành chí cao thần đã tồn tại, bọn họ mới có thể chuẩn xác biết thời gian vật chất vị diện tồn. Cốc truyện audio.com, tại, Lâm Lôi cố gắng hít thở một lần, để cho nhịp tim đập chậm xuống. Đức Lê Tự Áo Lợi Duy Á có lẽ cũng vậy. Bọn họ đều là một đời nhân tài, nhưng đặt trong một ức ức năm sợ rằng tại vô số thiên tài cường giả bọn họ chỉ là nhân vật rất rất bình thường trong đó. Giật mình sao, Bối Lỗ Đặc cười lạnh nói một vật chất vị diện thì có đối ứng một cái ngục giam vị diện. Qua ba đạt ngục giam vị diện, đó là cùng Ngọc Lan Đại Lục vị diện chúng ta đối ứng. Ngọc Lan Đại Lục phàm là có thánh vực hoặc là thần cấp cường giả chọc giận vị diện giam thủ giả sẽ đưa bọn họ giam vào vị diện ngục giam. Vị diện giam thủ giả, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại Hoắc Đan, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói, đương nhiên, cũng có một chút đặc thù tình huống. Ngọc Lan Đại Lục vị diện có vị diện giam thủ giả là Hoắc Đan. Nhưng gia hương ta ở đây, tự nhiên, Ngọc Lan Đại Lục vị diện sẽ do ta trưởng quản không tới Hoắc Đan kia. Hoặc là cố ý, hoặc là vô tình, chọc giận vị diện giam thủ giả cường giả, mặc dù không phải rất nhiều chính là góp ít thành nhiều tập trung lại cũng rất kinh người. Bối Lỗ Đặc than vãn, không nói người khác chỉ riêng ta trưởng quản Ngọc Lan Đại Lục vị diện này 1.000 năm qua cường giả bị ta giam vào qua ba đạt vị diện ngục giam tổng cộng cũng vượt qua 1.000. Đương nhiên, cũng là bởi vì có đặc thù tình huống nguyên nhân bình thường mỗi 1.000 năm đều sẽ có vài người bị giam vào đó. Bị giam vào ít nhất cũng là thánh vực bọn họ sẽ không chết đói, cho dù không đột phá nhưng sống lâu dài cũng được. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi ba người, Lâm Lôi, các ngươi tính xem, 1.000 năm có ba người bị giam vậy 1 tỷ tỷ năm có bao nhiêu người? Lâm Lôi ba người tính thử rồi đều trợn tròn mắt, cách chương.